Chương 966, xinh đẹp nữ sinh, 11. Hai người đem đường quả đưa trở về phòng học, gặp mặt trước nữ sinh nghi hoặc nhìn xem bọn hắn. Ngụy Lượng nói, hiện tại trong trường học có rất nhiều người đều đối ngươi không hữu hảo, bọn hắn không dám trêu chọc chúng ta, mọi người nhận biết một chàng, không đưa ngươi trở về phòng học, có chút không yên lòng. Cái kia thật là cảm ơn các ngươi. Hai người nhìn xem nữ sinh sạch sẽ nụ cười, giật mình như vậy một chút, theo chú ý tới nàng đến nay, kỳ thật nàng sẽ rất ít lộ ra nụ cười. Bởi vì theo nàng vào cái này chỗ cao trung đến trường, từ lớp 10 học kỳ sau bắt đầu, liên quan tới nàng lời đồn liền có xuất hiện vô số. Cơ hồ không có người tin tưởng nàng là trong sạch, nguyên bản có mấy cái chơi tốt nữ sinh, QNZ bởi vì những cái kia tin đồn thất thiệt lời đồn, thời gian dần qua rời xa nàng. Tin tưởng không có người sẽ đối một đám cả ngày đều đối nàng không hữu hảo đám người lộ ra nụ cười, bởi vì những lời đồn kia, nữ sinh không nguyện ý cùng nàng chơi, nàng lại không dám cùng nam đồng học đi quá gần, để tránh truyền ra khó nghe hơn lời nói. Tại nàng tâm lý, vẫn muốn là, sống qua 3 năm này, đợi nàng thi đậu một cái, nàng hài lòng, mụ mụ của nàng hài lòng đại học, liền sẽ rời đi nơi này, rời xa những này không hữu hảo người. Đường quả vào phòng học. Phòng học bên trong đồng học vẹn vẹn ngẩng đầu mắt liếc, lại thấy là Ngụy Lượng cùng Tả Nhiên đưa nàng đưa trở về phòng học, một câu cũng không dám nói. Hai cái này phú nhị đại, cũng không phải tốt trêu chọc. Trong miệng không dám nói, trong lòng cũng đều tại sắp xếp bụng, quả nhiên là lẳng lơ, thế mà đồng thời đem Tả Nhiên Ngụy Lượng câu đáp ở ta cảm giác nàng đối với chúng ta hữu hảo rất nhiều, hôm nay nói với chúng ta thời điểm, đều sẽ cười. Ngụy Lượng dựa vào nhà vệ sinh vách tường. Hút thuốc lá, phun vòng khói thuốc, con mắt nhắm lại, là dấu hiệu tốt. Ngươi biện pháp này quả thật không tệ, phía trước chúng ta hao tâm tổn trí phí sức theo đuổi nàng lâu như vậy, mãi mãi cũng là một bộ lánh lánh đạm đạm bộ dáng, nếu không phải nàng thật là một người, ta đều cho là nàng là một cái máy móc. Ngụy Lượng bóp rơi đầu thuốc lá, buổi chiều tiếp tục đương nhiên, hiện tại lời đồn nổi lên bốn phía, nàng đi tới chỗ nào, liền sẽ bị nhân ngôn ngữ công kích ở đâu, không có chúng ta bảo hộ. Nàng lại nhận tổn thương. Tả Nhiên âm điệu vô cùng ôn nhu, thật giống như là đang vì hắn thích nhất người suy nghĩ. Không nghĩ tới nàng dính chiêu này. Ngụy Lượng ném đi đầu thuốc lá, sớm biết ban đầu liền trực tiếp dùng một chiêu này, còn lãng phí nhiều thời gian như vậy. Ở phòng học lật sách đường quả, đang cùng hệ thống giao lưu, đem căn tin giám sát đều cho ta giữ lại một phần. Về sau phạm là ta ở trường học bị nói công kích hình ảnh, có giám sát địa phương. Đều cho ta giữ một phần. Tốt, túc chủ đại đại. Hệ thống kỳ thật đã sớm nhịn không được, hắn coi là lúc trước xuyên việt rất nhiều thế giới, một ít người đã để người rất chán ghét. Thật không nghĩ tới, nơi này người mới là ghét nhất. Cơ hồ, đi ra ngoài liền là một cái đối với hắn túc chủ đại đại tràn ngập ác ý người. Hắn thật có chút bội phục túc chủ đại đại, lại có thể yên lặng làm việc, cái này sự nhẫn mại cũng là không có ai. Mặt khác, hôm nay cái kia nhân viên cho ta đánh cơm trắng cảnh, giúp ta thông báo đến diễn đàn lên đi. Đường quả khỏe môi dương lên, xinh đẹp con ngươi lộ ra mấy phần tiêu ý, đã làm sai chuyện, liền muốn trả giá đắt. Không quản ta là người như thế nào, nàng là một cái mua cơm nhân viên, coi như nội tâm lại chán ghét ta, cũng có thể cho ta đánh đầy đủ kim ngạch đồ ăn, mà không phải thiếu cân thiếu hai. Hệ thống run rẩy một chút, vội vàng trả lời, là... Túc chủ đại đại nói đu nờ dê. Buổi chiều lớp thứ 2, liền có phóng viên đi tới trường học, đối trường học căn tin tiến hành phỏng vấn.